Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3890, giết người tiến hành lúc 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người là hành động nhưng bọn hắn đối mặt Khố Phòng Dược Thảo, loay hoay sứt đầu mẻ trán. Có thể là vợ chồng hai người thế mà đang chuẩn bị đi đại khai sát giới, thời điểm nói chuyện phiếm thực tế quá bất kính nghiệp. Vợ chồng hai người biết rõ phân tắc, cũng không có trò chuyện quá lâu, xử lý hai đầu thú tộc, liền tiếp tục thâm nhập sâu cấm địa. Bởi vì lần trước, vợ chồng hai người liền đại khái thăm dò cấm địa hoàn cảnh địa lý. Lần này, bọn hắn cũng không có trực tiếp đi đan lầu, mà là trước đem cấm địa còn lại địa phương đều dẫm mấy lần, phàm là trông thấy có sống, hỏi đều chẳng muốn hỏi, lặng yên im lặng mê đi, sau đó chồng chất đến không dễ dàng bị người phát giác chỗ. Chờ xác định cấm địa trong trong ngoài ngoài, trừ đan lầu bên ngoài, còn lại địa phương người, đều bị bọn hắn giải quyết về sau, vợ chồng hai người, mới lặng yên không tiếng động đan lầu. Nơi đó, không giống như trên một lần lạnh tanh chỉ có hai vị giải quyết tốt hậu quả làm việc trưởng lão, mà là, ngồi đầy người. Nhìn qua người phía dưới đầu nhiều, Khúc Đàn Nhi biểu lộ có chút lạnh lùng. Trách không được, lần trước nàng dùng thiên nhãn nhìn thấy, nơi này rõ ràng có không ít vân tộc con cháu, vừa rồi, nhưng trừ một chút không quan trọng hộ vệ bên ngoài, không gặp bọn hắn bóng dáng. Nguyên lai, đều chen ở chỗ này, hóa ra thực tế mở nội bộ hội nghị, như vậy vừa vặn, thuận tiện nàng cùng Thành Thành đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Trong đám người, không biết Hắc Lam hai vị trưởng lão chính tại giao phó cái gì. Kể cả Vân Địch ở bên trong, còn lại vân tộc thành viên ngồi tại phía dưới, nghe được sắc mặt nghiêm túc, thỉnh thoảng gật đầu một cái đáp lại. Vợ chồng hai người ăn ý nhìn nhau liếc mắt, liền càng xây liễm khí tức, từ đan lầu nóc nhà bay xuống, sau đó, lặng yên im lặng đứng rơi bọn hắn ở trong. Ngồi tại trước người bọn họ nào đó một người, bất thình lình, như có điều suy nghĩ thay đổi cổ, hướng sau lưng nhìn một chút, con mắt hiện lên nghi hoặc, sau đó, yên lặng thay đổi trở về. Trước mặt, làm trưởng lão mặt mang mỉm cười nói, trong tộc đối với các ngươi làm việc rất hài lòng, nhất là gia chủ cùng còn lại mấy vị trưởng lão, bọn hắn định cho mỗi người các ngươi ban cho, lấy đó khen ngợi. Hắc trưởng lão thấm thía bổ sung một câu, mặc dù như thế, nhưng ta vẫn là đến nhắc nhở các ngươi, không kiêu không ngạo, cố gắng hoàn thành trong tộc giao cho các ngươi mỗi một cái nhiệm vụ. Lời này lập tức lấy được một đám người lời thề son sắt, vì là gia tộc cúc cung tận tụy chết thì mới dừng tỏ thái độ. Bất thình lình, có người nói đi ra, trưởng lão, hôm nay bên ngoài còn không có đưa đan dược qua đây. Xanh đen hai vị trưởng lão nghe được nhướng mày, Vân Thanh còn không có tặng thuốc qua đây sao? Bọn hắn tra hỏi lúc, trực tiếp nhìn về phía khoảng cách hai người gần nhất hai cái nam tử trẻ tuổi. Vợ chồng hai người suy đoán, cái kia hai cái nam tử trẻ tuổi đại khái là trừ hai trưởng lão bên ngoài, trong đám người này vị trí sùng cao nhất. Chỉ thấy hai người đồng thời lắc đầu. Không có, cái này kỳ, Vân Thanh luôn luôn đúng giờ, làm việc cũng cho tới bây giờ cực kỳ ôn thỏa. Làm trưởng lão thì thào thầm nói. Hắc trưởng lão như có điều suy nghĩ. Chớ không phải, bên ngoài phát sinh chuyện gì. Làm trưởng lão nghe xong, biểu lộ trở nên phi thường ngưng trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Dương, Vân Lĩnh, hai người các ngươi nhanh chóng đến trang viên đi, nhìn xem tình huống như thế nào. Nếu là nhìn thấy Vân Thanh, để hắn tiến đến một chuyến. Lúc này, làm trưởng lão còn chỉ coi là trang viên khả năng phát sinh chút khó giải quyết sự tình, cho nên Vân Thanh nhất thời nửa khắc bị ngăn trở, hắn hoàn toàn không có tính ra đến, bên ngoài sớm đổi trời. Vâng, Vân Dương Vân Lĩnh lập tức đứng lên, hướng cửa ra vào phương hướng đi đến. Mặc Liên Thành nhắm lại thu hút. Bên ngoài đã nước yên tĩnh sông bay, không gặp bóng người, nếu như để bọn hắn hai người đi ra, vợ chồng hai người kế hoạch, há không phải muốn sớm lộ ra ánh sáng. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. 3893, cách chương.